Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, đệ 1699 chương rốt cuộc vẫn là thành một viên quân cờ, còn không có trở lại 64 châu, Tư Mã U Nguyệt phải đến tin tức, Hiên Khâu gia cùng Âu Dương gia mang theo thế gia đi Đỗ Nam gia. Đem Đỗ Nam gia diệt, mấy vạn năm căn cơ liền như vậy hủy trong một sớm mơ ni đồng thời. Dẫu ở nơi đó Dương gia cũng bị người tìm ra tới. Giết cái thất thất bát bát, tuy rằng trung gian lại không ít người đào thoát, nhưng là đối với khổng lồ Đỗ Nam gia cùng Dương gia tới nói. Đã bé nhỏ không đáng kể, liền tính bọn họ hôm nay chạy thoát. Về sau cũng không có khả năng lại trắng trợn táo bạo xuất hiện, còn sẽ đã chịu toàn bộ đại lục đuổi giết, mà những cái đó tử thi càng không thể có thể lấy tới dùng. Chỉ cần có một chút dấu vết để lại, liền sẽ bị người phát hiện tung tích. Thật không nghĩ tới, chuyện này dễ dàng như vậy liền giải quyết. Tư Mã Lưu Hiên trong lòng huyền cục đá mới thật sự hạ xuống. Tuy rằng đã sớm đoán trước đến kết quả này, nhưng vẫn cứ cảm thán tốc độ này. Này hết thảy cũng đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Nếu bọn họ không làm chuyện như vậy, ai ngờ động bọn họ đều sẽ không dễ dàng như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng qua, ta tưởng, chuyện này sẽ không liền như vậy kết thúc. Tư Mã Lưu Hiên biểu tình cũng trở nên ngưng trọng. Này sau lưng có một ít đẩy tay, muốn thế giới trở nên náo động, lần này sự tình không nhỏ, ta tưởng mặt sau dư ba cũng sẽ khá lớn, ai? Chúng ta chung quy thành ở trong tay người khác một viên quân cờ. Tư Mã U Nguyệt thở dài, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện này là bọn họ trước chọc phải chúng ta. Chúng ta bất quá là xuất phát từ tự bảo vệ mình mà thôi, Tư Mã Lưu Hiên nói. Lại nói, thế giới này không có tuyệt đối đúng cùng sai. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình cho rằng là đúng thì tốt rồi, ân Tư Mã U Nguyệt cũng không. Cảm thấy chính mình làm không đúng, tử thi sự tình nguyên bản liền vi phạm thiên đạo, huống chi những người đó còn muốn giết nàng. Giết nàng tộc nhân, quả nhiên không mấy ngày, các nàng lại được đến tin tức, nói những cái đó từ Đỗ Nam gia nâng đỡ lên gia tộc cùng tông môn, đều đã chịu bất đồng trình độ đả kích. Tuy rằng từng người đánh danh hào không giống nhau, nhưng là tại đây loại mẫn cảm thời điểm, ai đều có thể suy đoán ra một vài. Không chỉ có như thế, lúc trước tham dự chiến đấu thế lực giữa, có mấy cái bởi vì bị thương tương đối trọng, thực lực rơi chậm lại không ít, bị bọn họ kẻ thù sấn hư mà nhập, diệt tộc, mà ở này đó lúc sau, lại có mặt khác thế lực gia nhập đến này tranh đoạt đại chiến chung tới. Truyền đến chính là một cái lại một cái thế lực bị giết, một cái lại một cường giả ngã xuống tin tức. Tư Mã U Nguyệt nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, đã trở lại Tư Mã gia, trừ bỏ một tiếng thở dài, nàng cái gì cũng cấp không được. Hiện giờ bên ngoài thế giới thay đổi bất ngờ, mà hết thảy này đều là nàng này đôi tay thúc đẩy. Giống như là domino quân bài, nàng đẩy đến đệ nhất chương, mặt sau cũng đi theo đổ. Này một đã không phải nàng có thể khống chế, mà nhất tác động nàng tâm, vẫn là ma kiếm thí tiên lại lần nữa xuất thế tin tức. Mấy năm trước không biết ai được đến thí thiên, yên lặng mấy năm, không nghĩ tới hiện tại lại ra tới, bởi vì nó, bên ngoài chiến đấu đã càng ngày càng nghiêm trọng, cả ngày đều sẽ có không ít người chết đi. May mắn, những người đó cố kỵ phượng tộc cùng điểu tộc, cho nên cùng Tư Mã U Nguyệt có quan hệ thế lực tại đây loạn thế chung được đến tạm thời an bình. Nguyệt Nguyệt, Đó là những người đó tự tìm ân y. Tiểu Hy nhảy đến nàng trong lòng ngực, nói, cha ta nói qua, này đó đều là nhân loại tham lam tạo thành. Nếu bọn họ không tham nói, nhân loại chiến đấu liền sẽ một chút nhiều, có chút là, nhưng là có chút lại không phải. Bọn họ là bị cái này hình thức bức bách, bất đắc dĩ cuốn vào đến những việc này bên trong. Tư Mã U Nguyệt cảm khái nói, đó chính là các ngươi nhân loại thường nói khôn sống mống chết đi. Cường nhân sinh tồn xuống dưới, nhỏ yếu bị đào thải. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Hy nghiêng đầu, vắt hết tóc bộ dáng, mỉm cười sờ sờ nàng đầu. Bên ngoài thế giới như vậy loạn, cũng không biết Ly Nhi cùng Tiểu Hống ở bên ngoài thế nào, có hay không nguy hiểm. Ân y từ sân bên ngoài đi vào tới, An Lôi nghe được nàng lời nói, cười nói, tiểu thư ngươi không cần lo lắng. Lấy Tiểu Hống tâm tính, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, kia còn có thể bất hòa ngươi liên hệ. Nếu không có, vậy thuyết minh nó hiện tại chính ngoạn nhi vui đến quên cả trời đất đâu. Tư Mã U Nguyệt cười, ngươi nói không sai, ta đây cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tiểu thư đây là quan tâm sẽ bị loạn. An Lôi nói, Tư Mã U Nguyệt thừa nhận, bất quá nàng vẫn là cấp Tây Môn Phong đã phát tin tức, làm hắn nhiều phái người đi bảo hộ Tây Môn Ly. Chờ làm xong cái này, nàng đối An Lôi nói, An Lôi, ta phía trước cùng ngươi bảo đảm quá, sẽ giúp ngươi đem mẫu thân ngươi phần mộ dắt ra tới. Vừa lúc hiện tại có thời gian, chúng ta đi đi một chuyến đi, tiểu thư. Hiện tại bên ngoài như vậy loạn, chúng ta lúc này vẫn là không cần đi ra ngoài. Ta nương phần mộ khi nào đi dắt đều có thể. An Lôi do dự một chút, cự tuyệt, ngươi là lo lắng Đông Lai ra sẽ làm ta bất lợi sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi yên tâm, các nàng sẽ không đem ta như thế nào. An Lôi còn lại là không tán đồng mà nhìn nàng. Tiểu thư, ta so ngươi hiểu biết Đông Lai ra, bọn họ tính tình không chấp nhận được phản bội. Các nàng hiện tại đã biết ngươi giết Đông Lai Ly, khẳng định sẽ muốn tìm ngươi báo thù. Nếu ngươi hiểu biết Đông Lai ra, vậy ngươi hẳn là biết, bọn họ gián đoạn cùng Đỗ Nam gia hợp tác cũng đã là một loại tỏ thái độ. Yên tâm đi, bọn họ có thể hảo hảo nói chuyện, chúng ta liền cùng bọn họ hảo hảo nói. Nếu là không nghĩ hảo hảo nói, chúng ta liền dùng vũ lực nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy nắm tay. Hảo, ngươi đi chuẩn bị chuẩn bị. Ta đi cùng cha nói một chút. Tư Mã Lưu Hiên vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng là gia tộc đột nhiên có chút việc, hắn không thể không giữ lại. Ở đi ra gia tộc kia trong nháy mắt, Tư Mã U Nguyệt tâm đột nhiên thực hoảng. Nàng theo bản năng duỗi tay đè lại ngực, lại không thể ngăn chặn kia nói mạc danh cảm xúc. Nàng quay người lại, nhìn Tư Mã ra đại môn, biểu tình có chút hoảng hốt, giống như rời đi liền không về được. An Lôi nhìn đến nàng sắc mặt có chút không đúng, nói, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tư Mã U Nguyệt xoay người rời đi. Cùng lúc đó, đang ở cùng Tư Mã Chí Sa thương nghị sự tình, Tư Mã Lưu Hiên cũng cảm thấy trong lòng hoảng hốt, giống như tâm bị đào không giống nhau. Ngươi làm sao vậy? Tư Mã Chí Sa phát hiện hắn biểu tình đại biến, hỏi. Tư Mã Lưu Hiên sờ sờ ngực, nói, ta cảm giác giống như muốn phát sinh cái gì đại sự giống nhau. Không được, gia chủ, chuyện này ngươi giao cho người khác đi, ta muốn cùng Nguyệt Nhi cùng đi. Nói xong, không đợi Tư Mã Chí Sa nói cái gì, hắn trực tiếp chạy đi ra ngoài. Từ thủ vệ biết Tư Mã U Nguyệt rời đi trong chốc lát, chạy nhanh đuổi theo qua đi. Rốt cuộc Linh Sư Công Hội đuổi tới nàng. Cha, sao ngươi lại tới đây? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, xác định không phải xuất hiện ảo giác. Ta và ngươi tằng tổ phụ nói tốt, ta và ngươi cùng đi, Tư Mã Lưu Hiên nói. Hắn đồng ý, ta đồng ý, Tư Mã Lưu Hiên nói. Đi thôi, mặt sau thời gian đừng nghĩ đem cha bỏ xuống. Hết chương.